Cửu gia đừng làm vậy. Quyển 2 chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫm Cửu nhìn lên, bây giờ thị lực của Nhẫm Cửu tốt hơn người bình thường rất nhiều, lập tức thấy rõ hình ảnh trên tường thành ba sinh vật không mang hình người có thân hình cao hơn đàn ông bình thường khoảng một thước, cái miệng lớn mọc đầy răng nhọn, miệng nó gần như rộng đến tận mang tai, giống như một loại yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết. Bọn chúng là Atula mà Sở Cuồng nói, và bây giờ bọn chúng đang ăn thịt người trên tường thành. Á, có người sợ hãi, kêu lên, là yêu quái, bọn chúng đang ăn thịt người, bọn chúng đang ăn thịt binh lính Sở Châu. Hình ảnh trước mặt làm mọi người quá mức khiếp sợ, tiểu binh bên cạnh Nhẫm Cửu cũng quên cả sợ nàng. Vì sao, bọn yêu quái này là đồng minh với triều đình cơ mà. Vì sao, trong lòng Nhẫm Cửu hiểu rõ, bởi vì những sinh vật không mang hình người này và chủ của chúng hoàn toàn không coi người trên tinh cầu này là người. Tất cả mọi người đều là vật thí nghiệm, là người phải hy sinh cho thí nghiệm thuốc đồng hóa. Nhẫm Cửu là thế, Tiêu Phi là thế, không biết chừng sau này những người đang ở đây cũng sẽ như thế. Những yêu quái này hoàn toàn không có đồng minh, vì âm mưu của mình, bọn chúng có thể hại chết hàng ngàn hàng vạn người, trực tiếp hoặc gián tiếp. Người thân của Nhẫm Cửu, vừa nghĩ đến đây, lửa giận dâng trào trong lòng Nhẫm Cửu, hai bàn tay nắm chặt lại không tự chủ được. Đúng lúc này, ba sinh vật không mang hình người đang ăn thịt người trên tường thành đồng thời ngừng lại, nhìn về phía đội quân. Tiểu binh bên cạnh Nhẫm Cửu nuốt nước bọt thì thầm, hình như bọn chúng nhìn về phía này. Sở Cuồng quả nhiên nói không sai, những yêu quái này quả thật cực kỳ nhạy cảm với sát khí. Trong lúc Nhẫm Cửu nghĩ như vậy, ba con Atula đột nhiên hành động nhanh như chớp. Nhẫm Cửu nghiêm mặt biết ba con yêu quái đó đang xông tới chỗ mình, mái tóc lập tức trắng xóa, tay rút khẩu súng bạc ra. Cùng lúc đó, một bóng đen loáng lên phía trước cánh quân. Đó là Sở Cuồng vung kiếm bay lên, chặn ba con Atula lại giữa không trung. Hắn không nhìn Nhẫm Cửu cái nào, chỉ dựa vào sức mình cầm cự với ba con Atula, dụ bọn chúng di chuyển dần đến vùng đất hoang ngoài thành Sở Châu. Thấy hướng hành động của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu lập tức hiểu ý, nhanh chóng lẻn tới đó. Nơi này có những bụi cây che chắn, Nhẫm Cửu sẽ giấu mình cực tốt. Lần đến sau lưng chúng bắn lén một phát, may mắn thì giết hết cả ba con yêu quái, không may thì bắn chết luôn cả Sở Cuồng. Thế cũng được, Nhẫm Cửu nghĩ như chút giận, đằng nào thì cũng quá khó ngủ với hắn, vậy thì nàng sẽ chắc chắn rằng sau này người khác cũng không thể ngủ với hắn được. Nghĩ như thế, tâm tình Nhẫm Cửu lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhẫm Cửu không thể để mình có quá nhiều sát khí, nếu không sẽ bị Atula phát hiện, nếu vậy việc bắn lén bọn chúng sẽ rất khó khăn. Nàng tìm một chỗ nấp kín, trên người nàng có thiết bị nhận biết thân phận của Sở Cuồng có thể dễ dàng phát hiện đang ở đâu. Có điều những ba con yêu quái, không biết hắn có thể cầm cự được lâu như vậy không? Nhẫm Cửu trong lùm cây giỏng tai nghe tiếng đánh nhau được gió đưa đến càng ngày càng gần chỗ Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu hít sâu một hơi, sau đó nín thở. Bây giờ nàng chưa thấy Sở Cuồng và đám yêu quái ở đâu, nhưng qua âm thanh có thể đoán được phương hướng đại khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo hạt tích lũy năng lượng cần thời gian khá dài, chắc chắn không thể đợi đến lúc họ đánh đến đây mới ấn được, lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện. Nhẫm Cửu hạ quyết tâm, cắn răng bấm giữa nút bấm khi còn chưa nhìn thấy vị trí cụ thể của Sở Cuồng và đám Atula. Nòng súng phát ra tiếng tít tít, tiếng kêu càng ngày càng dồn dập, mồ hôi trên trán Nhẫm Cửu không ngừng rơi xuống như mưa. Mau lên, mau tới đây, ánh sáng trắng tích tụ ở nòng súng, bóng dáng Sở Cuồng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lập tức căng thẳng. Ba con Atula bám chặt lấy Sở Cuồng, gần như không có khe hở nào. Hơn nữa vị trí đánh nhau đang không ngừng thay đổi, Nhẫm Cửu hoàn toàn không thể nào ngắm chuẩn được. Mặc dù đã nghĩ như vậy, nhưng nếu bắn chết cả Sở Cuồng cùng với ba con yêu quái đó thì sau này Nhẫm Cửu còn biết sống sao? Phải thu hút bọn chúng tới đây, đồng thời cố gắng không để lộ vị trí của mình. Như vậy mới có thể bắn chết bọn chúng được. Thu hút, đúng rồi, phải có sát khí. Phải giết bọn chúng, phải giết bọn chúng. Nhẫm Cửu nghĩ như thế, nhưng trong lúc bối rối lại chỉ thấy sốt ruột, không thể xuất hiện một chút sát khí thật sự nào. Ánh sáng trên đầu súng càng ngày càng chói mắt, bên kia một trong những con Atula chợt nhìn thấy ánh sáng. Nó không tấn công Sở Cuồng nữa, lập tức dừng bước quay lại nhe răng về phía Nhẫm Cửu. Tim Nhẫm Cửu thắt lại, nó nhìn thấy thì tốt nhưng chỉ có một con thì chưa được. Nhẫm Cửu phải giết sạch bọn chúng mới có thể yên tâm, làm thế nào thu hút hai con Atula còn lại về phía này đây. Còn chưa nghĩ ra cách nào, con Atula đó đột nhiên lao về phía Nhẫm Cửu. bóng đen thoáng động thoát khỏi thế bao vây của hai con Atula còn lại rồi chặn đánh con Atula đó. Thanh trường kiếm màu đen xé rách cổ họng Atula, không giết được nó nhưng đã triệt để chọc giận nó. Con Atula đó tạm thời mặc kệ Nhẫm Cửu, vung móng vuốt chém về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng bị nó ép phải tránh sang bên cạnh, hai con còn lại cũng sắp sửa đuổi theo. Thấy Sở Cuồng bị con Atula nổi giận cào rách cánh tay, mắt Nhẫm Cửu lập tức đỏ lên. Không ai được phép làm hại Sở Cuồng, hắn là mối liên kết duy nhất với quá khứ của Nhẫm Cửu, không ai được phép làm hại hắn. Đột nhiên ba con Atula quay đầu lại, nhe răng hung dữ lao về phía Nhẫm Cửu. Đến đây đi, tất cả xông đến đây đi. Nhẫm Cửu thả ngón tay ra, ánh sáng trắng rời khỏi nòng súng như một mũi tên. Nghe tiếng kêu thảm thiết như xé rách tim gan phát ra từ miệng Atula, Nhẫm Cửu lập tức rũ người buông khẩu súng bạc xuống. Thành công rồi sao? Hẳn là thành công rồi, Nhẫm Cửu đã nhìn thấy cả ba con Atula lao về phía mình. Vậy bây giờ Sở Cuồng an toàn rồi chứ? Nhẫm Cửu ngẩng lên nhìn Sở Cuồng, lại thấy hắn nhìn mình với vẻ sợ hãi. Nhẫm Cửu, trong ấn tượng của Nhẫm Cửu, Sở Cuồng luôn bình tĩnh và kiềm chế bản thân. Cho dù buổi tối hôm đó hai người bọn họ uống rượu pha xuân dược ở Hoa Lâu, Nhẫm Cửu dụ dỗ được Sở Cuồng động tình, nhưng vẻ mặt hắn vẫn khắc chế. Bây giờ có chuyện gì làm hắn kinh hoàng như thế? Lúc mùi hôi tanh tạt vào mặt bên tai Nhẫm Cửu mới loáng thoáng nghe thấy tiếng gào kiệt lực của Sở Cuồng. Tránh ra, mệnh lệnh của Sở Cuồng gần như có một sức mạnh khiến Nhẫm Cửu phản xạ cực nhanh. Nhẫm Cửu còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể đã vô thức lăn sang bên cạnh, vừa vặn tránh được một cú vồ sát ngay sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là con Atula vừa rồi phát hiện pháo hạt của Nhẫm Cửu. Một cánh tay nó đã biến mất, có lẽ bị pháo hạt vừa rồi bắn gãy. Nhưng nó chạy đến sau lưng Nhẫm Cửu từ bao giờ? Nhẫm Cửu còn chưa kịp nghĩ thêm, con Atula toàn thân phủ đầy vảy đen xì đã nhe răng trợn mắt hú dài một tiếng với nàng, âm lượng lớn đến mức gần như làm nàng điếc tai. Nhưng gay gâu hơn là Nhẫm Cửu nghe thấy tiếng gần của nó lại thấy tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhất thời hoảng sợ suýt nữa không cầm được khẩu súng trong tay. Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn nó chằm chằm, vảy trên người Atula còn nhỏ hơn vảy rắn nhưng nhìn có vẻ chắc chắn hơn. Cùng với nhịp thở của nó, khe hở giữa những chiếc vảy cứ giãn ra rồi co lại trông rất đáng sợ. Nhẫm Cửu biết mình nên cầm súng bắn nó, nhưng không biết vì sao bây giờ nàng lại không thể nhấc tay lên được. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Atula, Nhẫm Cửu đã như bị đánh một gậy, toàn thân đều không còn sức lực. Hơn nữa khẩu súng vừa bắn một phát pháo hạt trong thời gian ngắn không thể phục hồi năng lượng, bây giờ không khác gì một hòn đá trong tay Nhẫm Cửu. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn xuất hiện, nhưng đợi rất lâu mà không thấy đau. Nàng mở mắt ra xem, lưng Sở Cuồng chắn trước mặt, thanh trường kiếm màu đen ngăn cản con Atula còn sót lại này, nhưng lưỡi kiếm lại bị Atula cắn chặt. Đầu Atula đẩy về phía trước, Sở Cuồng buộc phải dùng tay còn lại đỡ sống kiếm. Việc so đấu sức mạnh với Atula khiến Sở Cuồng cực kỳ chật vật, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay hắn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, cố gắng bật ra ngoài một tiếng qua hàm răng cắn chặt. Chạy, đồng tử Nhẫm Cửu co lại, bóng lưng Sở Cuồng lúc này trở thành cả thế giới Nhẫm Cửu có thể nhìn thấy. Nếu em ở lại có thể sẽ trở thành gánh nặng của anh, cho nên em nhất định phải rời khỏi đó. Lời Sở Cuồng nói hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhẫm Cửu lập tức gạt bỏ mọi tâm tình, cắn răng bò dậy rồi co giò chạy như điên. Nàng còn chưa đủ mạnh để cùng Sở Cuồng đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như thế. Cho nên trong thời gian tới, nàng phải cố gắng gấp bội, không được để mình quá mức vô dụng như hôm nay. Trên con đường sau này có lẽ còn xảy ra chuyện nguy hiểm gấp trăm lần hiện nay, nàng không thể trở thành gánh nặng của Sở Cuồng, nàng phải trở thành trợ lực của hắn. Phía sau lại có tiếng gào thét của Atula, Nhẫm Cửu không nhịn được quay đầu nhìn lại thấy con Atula đó đã bị Sở Cuồng chém đứt cánh tay còn lại. Động tác của Sở Cuồng cực nhanh, không có một chút do dự nào, lưỡi kiếm xoay ngang chém vào cổ Atula, cạo bay lớp vảy trên vai nó. Tiếng kêu của Atula gần như xé rách màng nhĩ người nghe. Lưỡi kiếm cuối cùng dừng lại trên cổ Atula, không phải vì Sở Cuồng muốn dừng lại mà vì vảy trên cổ nó vừa to vừa dày nên trường kiếm của hắn bị cản lại. Hắn quát khẽ một tiếng, có tiếng lách cách vang lên, những chiếc vảy lớn trên cổ Atula lập tức vỡ vụn. Nhưng lúc này Atula như đã mất lý trí, nó không trốn không tránh, để mặc lưỡi kiếm phá vụn lớp vảy bên cổ, lao đầu cực nhanh đến trước mặt Sở Cuồng. Sở Cuồng còn chưa kịp phản ứng lại thì Atula đã cắn vào đầu hắn. Đồng tử Nhẫm Cửu co lại, hình ảnh trước mắt dường như trở nên rất chậm. Nhẫm Cửu nhìn thấy Sở Cuồng nghiêng đầu đi tránh được đòn chí mạng này nhưng lại bị Atula cắn vào vai. Atula ngẩng đầu lên vung vẩy như cắn một thứ đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Nhẫm Cửu có thể nghe thấy tiếng xương gãy và da thịt bị xé rách của Sở Cuồng. Không được, trong cơn đau đớn, Sở Cuồng vẫn giữ lý trí tỉnh táo như thường. Hắn dùng bàn tay có thể hoạt động đâm một kiếm vào sống lưng Atula từ phía sau. Atula đau đớn ngẩng đầu hú lên, há mồm quăng Sở Cuồng đi. Lực quăng cực lớn khiến Sở Cuồng suýt nữa đập gãy cây cổ thụ trăm năm sau lưng. Trên người hắn có quá nhiều vết thương, đến nỗi người khác không phân biệt được máu đang chảy từ vị trí nào trên người hắn. Trường kiếm màu đen cắm trên lưng Atula, dường như nó đã mất cảm giác đau tung người nhảy đến trước mặt Sở Cuồng, há mồm định xé xác Sở Cuồng nuốt vào bụng. Đúng lúc này một luồng sát khí mãnh liệt ập tới sau lưng khiến Atula cảm nhận được sự nguy hiểm, không thể không xoay người gầm lên về hướng phát ra sát khí. Trong chớp mắt một bóng người lao tới trong tiếng hú dài xen lẫn với tiếng gió gào thét. Atula đã mất hai cánh tay không ngăn cản được lập tức bị đè ngã xuống đất. Chuôi thanh trường kiếm màu đen chống xuống đất mũi kiếm đâm lên xuyên thủng ngực nó. Atula không kêu ra tiếng được nữa, bởi vì cổ họng nó đã bị Nhẫm Cửu bóp chặt. Cái đuôi Atula quét qua quét lại trên mặt đất nhưng không thể giơ lên được. Đôi mắt đỏ ngầu của nó dần nhắm lại, lớp vảy màu đen trên người bắt đầu trở nên xám xịt. Hơi thở của Atula biến mất, Sở Cuồng ho mấy tiếng yếu ớt giơ tay lên lau máu bên khóe miệng. Anh bảo em chạy đi cơ mà. Hơi thở của Nhẫm Cửu vẫn nặng nề, mái tóc cũng vẫn trắng như tuyết. Sở Cuồng nheo mắt nhìn kỹ cảm thấy hình như mình hoa mắt, màu tóc Nhẫm Cửu dường như trắng hơn trước một chút. Nhẫm Cửu, hắn gọi tên Nhẫm Cửu nhưng Nhẫm Cửu không có phản ứng, vẫn bóp chặt cổ Atula đến tận lúc toàn thân nó biến thành màu xám cũng không buông tay. Sở Cuồng phát hiện tình hình của Nhẫm Cửu không ổn, hắn ôm ngực vùng vẫy đứng dậy. Hệ thống phục vụ trong tai liên tục nhắc nhở hắn không nên hoạt động nhưng hắn không có tâm tư để ý, nhưng sau khi hắn đi được một bước hắn chợt dừng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhẫm Cửu vừa quay phát lại. Mắt Nhẫm Cửu biến thành màu đỏ sậm, da trắng đến mức dị thường, răng anh dài ra như động vật đâm thủng môi dưới. Máu từ miệng chảy ngoằng ngoèo xuống cằm tí tách nhỏ xuống bộ mặt đã biến thành màu xám ngoét của Atula, nhìn không khác gì Nhẫm Cửu vừa hút máu Atula. Sở Cuồng biết đây không phải hình dạng của người đồng hóa bình thường. Nhẫm Cửu, hắn bình tĩnh gọi tên Nhẫm Cửu, hy vọng nàng có thể lấy lại lý trí. Atula đã chết, cả ba con đều bị tiêu diệt. Hắn đi về phía trước một bước thăm dò, Nhẫm Cửu lại cảnh giác tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ cổ họng, nghe không giống giọng nói người đồng hóa có thể phát ra mà giống như sinh vật không mang hình người. Trái tim Sở Cuồng thắt lại, hắn chợt phát hiện thí nghiệm của Nhẫm Cửu có lẽ đã không thành công như hắn tưởng. Cách chương.